đó là chính mình quá mức tại kém cỏi. Các ngươi cảm thấy, ta so với năm đó tà thần, có bao nhiêu sai biệt? Tà Hoàng một trận cười lạnh, trực tiếp tại tay mình phía dưới trước, bắt đầu quở trách lên tà thần trước đó còn đối tà thần 10 phần cung kính, bây giờ lại là tại quở trách một cái thất bại tiền bối. Bại đúng vậy bại, chỉ cần hắn thành công, liền xem như tà thần trọng sinh, đều muốn quỳ trước mặt hắn thần phục. Hơn 10 vị nửa bước thần đế sắc mặt nghiêm túc, lời này là không có nói sai, nhưng bọn hắn vẫn là có ý định thử một lần công kích giết chết là quá khó khăn, nhưng phong ấn vẫn còn có cơ hội. Chương 1782, một chiêu bị dây. Tại Dịch Thiên Vân chủ đạo phía dưới, mỗi cái khu vực đều đang điên cuồng thôn phệ lấy máu đen, vốn là bị năng lượng màu đen bao phủ khu vực, bắt đầu dần dần trở nên không có như vậy đè nén, chỉ là tổng thể mà nói, tốc độ vẫn là quá chậm. Dù sao cái này máu đen đã lan tràn đến hơn phân nửa Lý Thần Vực thế lực, muốn thanh trừ cũng không phải là một chuyện đơn giản, thậm chí có thể nói phi thường khó khăn một việc, cần tương đối dài thời gian. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng không cầu có thể triệt để thanh trừ, hắn hiện tại chỉ cần đem thế lực phụ cận máu đen cho thanh trừ hết là được rồi, chí ít ác linh tộc tấn công khi đi tới, cũng không có tương ứng tăng thêm hiệu quả, trừ phi bọn hắn một lần nữa bổ khuyết đi lên, không phải vậy liền không có cái gì tăng thêm hiệu quả. Đến tại thanh trừ về sau, máu đen là sẽ không một lần nữa ngưng tụ tới, vốn là đã cố định, sẽ không tiếp tục lan tràn đi xuống, bởi vậy chỉ cần hơi thanh lý một chút, liền sẽ không một lần nữa ngưng tụ tới, trống đi phía trên không gian, liền có thể hơi an toàn như vậy một chút, đương nhiên cũng chính là hơi an toàn như vậy một chút, chí ít sẽ không trực tiếp bị nghiền ép. Nhanh lên, tiếp tục nhanh hơn chút nữa. Dịch Thiên Vân không ngừng mà gia tốc lấy, hy vọng tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa, không phải vậy còn đúng là không có cách nào thanh lý mất những này máu đen. Chỉ cần có thể tại đại chiến trước đem các đại thần vực phụ cận máu đen cho thanh lý mất, hắn liền xem như thành công, nhưng hôm nay tốc độ vẫn là quá chậm, hắn hy vọng tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa. Hắn có một loại dự cảm, cái kia chính là tà hoàng chẳng mấy chốc sẽ giết tới, nếu là trước lúc này vẫn không có thể giải quyết, vậy nhưng liền phiền toái. Chỉ cần có rảnh rỗi thiếu khu vực, hắn tin tưởng làm bản tôn tà hoàng, khẳng định là sẽ không tới gần, nếu là đến gần lời nói, khẳng định sẽ bị áp chế đến tột cùng, bị áp chế thành hiệu quả gì, điểm ấy cũng không rõ ràng, nhưng có một chút là khẳng định, cái kia chính là 10 phần nghiêm trọng, nếu như không nghiêm trọng, tà hoàng đã sớm phái ra bản tôn. Thời gian cấp tốc trôi qua, tại đến ngày thứ 3 lúc, hắn cuối cùng đem đại bộ phận thần vực thế lực phía trên khu vực, đều cho dọn dẹp sạch sẽ, còn lại phía dưới một số nhỏ khu vực, còn không có triệt để thanh lý hoàn tất, dạng này đã khá kinh người, đổi lại trước đó, 3 ngày thời gian đoán chừng chỉ có thể thanh lý đến 1-2 cái thần vực phạm vi, cái này tốc độ liền lộ ra quá chậm, quả nhiên muốn tốt nhất hiệu quả, liền phải dùng tà thần Bảo Châu, có thể nói trong khoảng thời gian này, đại bộ phận máu đen đều là từ có được tà thần Bảo Châu ác linh con rối thôn vệ, cái kia tốc độ thật là quá kinh người, đảo mắt giữa liền cho hấp thu hết một đại khối. Bởi vậy cái này ác linh con rối mới là lập công lớn nhất. Khi hắn tiếp tục tại thôn phệ lấy máu đen lúc, bỗng nhiên giữa truyền đến một đạo tin tức khẩn cấp, tà thần đột kích, truyền đến tin tức khu vực, quả nhiên là tu thiên thần vực, hoặc là nói, đúng vậy trước đó chỗ đoán chừng thần vực thứ nhất, cũng chính là có được tà thần Bảo Châu thần vực. Tà thần đối với cái này cũng không cảm kích, tự nhiên là ưu tiên tấn công tu thiên thần vực, muốn từ tu thiên thần vực trong tay cướp đoạt tới, dù là tu thiên thần vực không có tà thần Bảo Châu, đều sẽ lấy trước tu thiên thần vực khai đao. Dù sao tu thiên thần vực lúc trước cũng là thần đế chiến một viên, còn đem ác linh tộc cho diệt đi không ít, hiện tại còn trở thành tà thần Bảo Châu thủ hộ giả, dù là không có tà thần Bảo Châu đều là thuộc tại ưu tiên báo thù thế lực thứ nhất, quả nhiên là tu thiên thần vực những này. Dịch Thiên Vân không có nửa điểm do dự, lập tức liền lợi dụng truyền tống thần thạch bay hướng tu thiên thần vực, đồng thời tin tức cũng truyền đạt xuống dưới, để những cường giả khác cấp tốc tiến về trợ giúp. Tuy nhiên không thể phái ra quá rất mạnh người, nếu không bản thể thế lực thâm hụt, vậy thì thủ không được. Có trời mới biết tà hoàng sẽ tới hay không, dương đông kích tây, làm bộ tấn công tu thiên thần vực, kỳ thật nội địa Lý An sắp xếp những cường giả khác đi tấn công một cái khác khu vực, bởi vậy nhất định phải có lưu cường giả tọa trấn, không nói thủ được, chí ít có thể hơi kiên trì một hồi, tốt có thể làm cho thế lực khác đến trợ giúp. Nếu là ngay cả kiên trì đều không kiên trì nổi, chi kia viện binh cũng chưa tới đạt, liền đã bị diệt, hiển nhiên là thất bại. Một giây sau, Dịch Thiên Vân liền xuất hiện tại tu thiên thần vực bên ngoài, đập vào mi mắt, chính là một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng, bao phủ phiến khu vực này, mà cổ này lực lượng kinh khủng nơi phát ra, đúng vậy phía trước một tên ác linh tộc chỗ phát ra năng lượng, tà hoàng bản tôn, đến gần vô hạn thần đế cấp bậc lực lượng, thuộc tại siêu bán thần đế tầng thứ có được tối tà ác thôn phệ năng lực, nó bất luận cái gì công kích đều bí mật mang theo thôn phệ uy lực, có thể thôn phệ hết thảy, tại thích hợp trong hoàn cảnh, thực lực hoàn toàn phát huy tại không thích hợp trong hoàn cảnh, thực lực áp chế đến hai thành hiệu quả, siêu bán thần đế, đây là cái gì tên? Tại xem đến phần sau có đối hoàn cảnh áp chế hiệu quả lúc, Dịch Thiên Vân thật đúng là bị hù dọa, không nghĩ tới hoàn cảnh hiệu quả, sẽ có lớn như vậy áp chế, xem ra bị cái thế giới này bài xích tính, vẫn là vô cùng cực lớn, nhất là tu vi càng cao, ngược lại bài xích tính càng mạnh, trọn vẹn áp suất đến hai thành hiệu quả, cái này liền phi thường hố, trái lại còn lại ác linh thiên tôn những này, nhiều nhất đúng vậy áp chế đến 6-7 thành, cũng không có khoa trương như vậy, bây giờ tại cái này thích hợp trong hoàn cảnh, uy lực trở về hình dáng ban đầu, thậm chí còn có chỗ tăng phúc, khó trách sẽ dốc hết vốn liếng, điên cuồng hy sinh tay của mình phía dưới liền xông cái hiệu quả này, hy sinh đến thật đúng là đáng giá, siêu bán thần đế, đây chính là tà hoàng bản tôn thực lực a, Dịch Thiên Vân đồng tử ngưng tụ, cổ lực lượng này thật sự là quá cường hãn, hắn cũng không biết hình dung như thế nào, chỉ có thể nói so với bình thường như trước tà hoàng, cũng mạnh hơn gấp bội, thậm chí mười mấy lần. Đây chính là bản tôn lực lượng không nhận áp chế lực lượng. Lúc này tu thiên thần vực trên không, đã cấp tốc bị máu đen bao phủ tạo thành một màn này, dĩ nhiên chính là tà hoàng phái ra đại lượng thủ hạ, điên cuồng chém giết xuống dưới, sau đó lấy máu của mình tế thiên. Cứ như vậy, lập tức liền đem trước đó trống chỗ cho bổ khuyết trở về, nhất là Dịch Thiên Vân nhìn thấy có ác linh tộc, trực tiếp xông lên hư không, đúng vậy chơi tự bạo, đem chính mình cho nổ chia năm xẻ bảy, đồng thời huyết dịch bắn tung tóe ra ngoài, cấp tốc lấp đầy nơi này trống chỗ. Các ngươi coi là hơi phá vỡ điểm ấy, bản hoàng liền lấy các ngươi không có biện pháp a. Tà hoàng bản tôn cùng phân thân không hề có sự khác biệt, vô luận là tướng mạo, vẫn là trên người chi tiết, đều là giống nhau như đúc, khác biệt đúng vậy trên thực lực chênh lệch mà thôi, còn lại đều là không có gì khác biệt. Tại tu thiên thần vực sắp bị lấp đầy lúc, một đạo cực lớn hư ảnh từ tu thiên thần vực bên trong xuất hiện, lớn mật ác linh tộc, chớ có làm càn. Tu thiên thần vực bên trong toát ra tu thiên lão tổ hư ảnh đến, không có nghĩ đến thời khắc mấu chốt này, còn có thể lại bạo phát đi ra một lần, trước đó bạo phát, có vẻ như đã khô kiệt, không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn, còn có thể bạo phát đi ra, đây cũng là tu thiên vực chủ bọn hắn không ngừng bổ sung năng lượng, chính là có thể lần nữa thi triển một lần, chỉ là linh hồn, cũng dám ở bản hoàng trước mặt phách lối. Tà hoàng nắm vào trong hư không một cái, cực lớn tử thần chi thủ, từ đen nhánh thiên không hung hăng lấy xuống, một phát bắt được cái này tu thiên lão tổ công kích, đồng thời bóp, bành, một tiếng, tu thiên lão tổ bản thể công kích, cứ như vậy cho bóp nát, đồng thời bị bóp nát tu thiên lão tổ, hóa thành năng lượng bắt đầu bị tà hoàng hấp thu đi vào, hóa thành một phần của thân thể hắn, tu thiên lão tổ, một chiêu bị dây, chương 1783, lão gia hỏa xuất thế, vô cùng kinh khủng tu thiên lão tổ, cứ như vậy bị bóp nát, đây là vĩnh viễn chữa trị không tới, trước đó sử dụng tới một lần, muốn lần nữa sử dụng, hơi bổ sung phía dưới năng lượng, liền có thể lần nữa triệu hoán đi ra, bây giờ thì khác, trực tiếp bị bóp nát linh hồn, rốt cuộc không có cách nào lại triệu hoán, tà hoàng lực lượng, khủng bố như vậy. Kinh người như thế công kích, để bọn hắn đều nhớ tới trước đó Thao Vân Thiên Thần chạy trốn lúc, bị một cái tử thần hắc thủ cấp cứu xuống một màn, không hề nghi ngờ cùng cái này hắc thủ đối mặt, hơn nữa còn là giống như đúc, xem ra lúc đó cứu phía dưới Thao Vân Thiên Thần, đúng vậy tà hoàng bản tôn, nho nhỏ linh hồn cũng dám làm càn, coi như ngươi bản tôn còn sống, tại bản hoàng trước mặt, vẫn là con kiến hôi. Tà hoàng âm lãnh cười một tiếng, đối với hắn mà nói, chỉ cần tại phạm vi bao phủ bên trong, đều có thể nhẹ nhõm áp chế, đây chính là hắn thực lực, bố trí nhiều năm một ván, cuối cùng chân chính bắt đầu, những này tự bạo thủ hạ, cũng không phải là thật là tùy tiện liền có thể để hư không nhiễm lên chính mình máu đen, mà là cần các loại bày trận mới được, thân thể bọn họ mặt ngoài, đều khắc họa lấy các loại đại trận, còn có khảm nạm lấy hắc tinh thạch loại hình, tại chết về sau, đều sẽ cấp tốc thả ra ngoài, sau đó hóa thành máu đen bổ khuyết hư không, cải tạo hoàn cảnh, muốn làm đến bước này, nhất định phải các loại vật liệu, còn muốn trên người bọn hắn khắc họa bày trận mới được, cần hoa thời gian khá nhiều. Nếu là tùy tiện liền có thể dạng này, tà hoàng sợ là đều không cần chuẩn bị lâu như vậy, sớm sớm cũng đã bắt đầu giết tới. Dịch Thiên Vân ở phía xa thấy trong lòng thất kinh, không nghĩ tới sẽ cường đại như thế, ban nảy một chiêu, đối phó tu thiên thần vực, sợ là đều không cần bao nhiêu chiêu, toàn bộ tu thiên thần vực lập tức liền bị diệt mất, tu thiên thần vực bên trong, càng là một mảnh kêu rên, chính mình lão tổ thật đã chết rồi, có thể nào không thương tâm,

trực tiếp tại tay mình phía dưới trước, bắt đầu quở trách lên tà thần trước đó còn đối tà thần 10 phần cung kính, bây giờ lại là tại quở trách một cái thất bại tiền bối, bại đúng vậy bại, chỉ cần hắn thành công, liền xem như tà thần trọng sinh, đều muốn quỳ trước mặt hắn thần phục. Hơn 10 vị nửa bước thần đế sắc mặt nghiêm túc, lời này là không có nói sai, nhưng bọn hắn vẫn là có ý định thử một lần công kích giết chết là quá khó khăn, nhưng phong ấn vẫn còn có cơ hội. Chương 1784, bài trừ. Hơn 10 vị nửa bước thần đế, chiến trận này đích thật là 10 phần to lớn, cả đám đều thi triển ra tất cả vốn liếng, thể nội chứa đựng năng lượng, ngày hôm đó bên trong hoàn toàn phóng thích mà ra, từng người trước kia nhìn già nua không chịu nổi lão giả, giây lát giữa liền biến thành thanh niên cường tráng, đều khôi phục trẻ tuổi một khắc này vào thời khắc này, bọn hắn là mạnh nhất, thịnh vượng nhất, tương ứng, giai đoạn này chỉ có thể bảo trì một đoạn thời gian một khi cái này thời gian bên trong, bọn hắn không có cách nào áp chế tà hoàng, cái kia nghênh đón bọn hắn đúng vậy triệt để chung kết, loại này cũng không phải là bọn hắn phản lão hoàng đồng, mà là đem tất cả năng lượng cho phóng xuất ra, đem chính mình trở nên trẻ trung hóa, có điểm giống là hồi quang phản chiếu ý tứ, mang ý nghĩa một trận chiến này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thất bại lời nói, không riêng bọn hắn xong đời, tà hoàng cũng không có bị phong ấn, có thể nói là hai đại thua thiệt, lên, hơn 10 vị nửa bước thần đế, cũng không có kéo dài, lập tức liền thi triển ra mạnh nhất chiêu thức toàn thể mặt ngoài tản mát ra từng đạo thần quang đến, bọn hắn phi thường ăn ý liên thủ, hình thành một cái cực lớn quần sáng, không hề nghi ngờ đây chính là phong ấn đại trận. Giây lát giữa liền cho bọn hắn bố trí đi ra nhiều năm qua phối hợp, để bọn hắn lộ ra hết sức ăn ý, bởi vậy đều không cần gì thời gian chuẩn bị, liền có thể lập tức bố trí ra bực này phong ấn đại trận đến. Vì bố trí cái này phong ấn đại trận, bọn hắn hẳn là chuẩn bị thật lâu thời gian, để phòng xuất hiện lần nữa loại tình huống này toàn bộ tiêu diệt, bọn hắn là khó mà đạt thành, dù sao lần thứ nhất thần đế thời gian chiến tranh, liền đã tiêu hao sinh mệnh, hiện tại bất quá là kéo dài hơi tàn còn sống. Nếu như bọn hắn đều không có chuyện gì, cái kia đừng nói là ác linh tộc, cái gì tạp bảy tạp tám chủng tộc, đều có thể cùng nhau diệt đi nhưng bọn hắn chỉ có thể xuất hiện một lần, mà lại chỉ có thể ở thời khắc quan trọng nhất xuất hiện. Tại phóng xuất ra về sau, dày đặc quang võng dây lát giữa đem bốn phía cho phong tỏa ngăn cản, không riêng đem tà hoàng cho phong tỏa ở bên trong, liền ngay cả còn lại ác linh tộc đều cùng nhau phong kín ở bên trong, chợt bọn hắn cấp tốc khép lại, chỗ đến, phổ thông ác linh thiên tôn. Hoặc là ác linh thiên thần, tại chạm đến cái này dày đặc quang võng lúc, dây lát giữa bị khí hóa rơi, liền chút không còn sót lại một chút cặn, kinh khủng tịnh hóa hiệu quả, thật đúng là vô địch. Hơn 10 vị nửa bước thần đế dùng hết toàn lực, liên thủ thả ra lực lượng, có thể nào không khủng bố, tại bên trên dịch thiên vân, xa xa nhìn lấy bên này tình huống, trong lòng đều cảm thấy 10 phần rung động, lực lượng này hoàn toàn chính xác kinh người, nếu là mình bị bực này lực lượng vây khốn, sợ là đều khó mà đào thoát. Vốn là muốn tới hỗ trợ, hiện tại xem ra đều không cần hắn hỗ trợ, phải nói nhúng tay lời nói, sẽ chỉ càng giúp càng bận bịu, sẽ còn thêm phiền hắn cùng những này tiền bối chưa quen thuộc, cũng không cách nào rất tốt phối hợp lại, hắn chỉ có thể hy vọng duy nhất một lần thành công, đem cái này tà hoàng cho phong ấn, chung kết đây hết thảy chỉ cần tà hoàng bị phong ấn, như vậy còn lại phía dưới liền sẽ tốt vô cùng giải quyết hết, quan võng một đường quét ngang qua, để đông đảo ác linh tộc thấy sắc mặt đột biến. Cảm thấy 10 phần hoảng sợ xoay đầu nhìn về phía tà hoàng lúc, tà hoàng lại là một mặt bình tĩnh, không có chút nào vì thế cảm thấy hoảng sợ cùng sợ hãi, không nghĩ tới các ngươi bọn này lão bất tử, còn có bực này lực lượng, đích thật là bản hoàng không có nghĩ tới, tà hoàng gật đầu, đúng là đối với cái này có mấy phần tán thưởng, không nghĩ tới, vậy ngươi liền cho chúng ta phong ấn đi, một người trong đó hét lớn một tiếng, kéo theo lấy toàn bộ lực lượng cuốn qua đi, đang nhanh chóng tới gần tà hoàng lúc. Dây lát giữa hóa thành phong bế bức tường ánh sáng, đem tà hoàng cho vây khốn, tà hoàng không nhúc nhích, phải nói từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có động đậy, tại phong ấn lên lúc, tà hoàng bỗng nhiên nhấc đầu lộ ra nụ cười quỷ dị, để bọn hắn thấy khẽ giật mình, nhưng đều không có ngừng tay đến, mà là tiếp tục nhanh chóng phong ấn, lý một vòng, bên ngoài một vòng còn quấn, muốn đem tà hoàng cho phong đến xếp sao, dịch thiên vân thấy đều cảm thấy có mấy phần dị dạng, cảm thấy cái này tà hoàng có vẻ như không sợ hãi. Đã tính trước, sau một khắc, tà hoàng đưa tay nhẹ nhàng liên tục điểm mấy dưới, ngón tay lập tức bị cái này năng lượng cho cháy rụi, nhưng hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục liền chút mấy phía dưới, bịch, liền chút mấy sau đó, cái này thật dày bức tường ánh sáng, bỗng nhiên giữa xuất hiện một đạo rạn nứt, theo sát lấy hai đạo, ba đạo trở nên càng ngày càng dày đặc hơn 10 vị nửa bước thần đế, sau khi thấy hai mắt lộ ra ánh sáng khiếp sợ, run rẩy bờ môi quát to lên, không, không có khả năng, đang kêu ra một tiếng này không có khả năng lúc, banh, một tiếng, cái này thật dày bức tường ánh sáng triệt để bể nát, hơn 10 vị nửa bước thần đế trực tiếp bị tạc bay ra ngoài bọn hắn thiên tân vạn khổ ngưng tụ phong ấn đại trận, cứ như vậy bị phá rơi mất, đại trận bị phá rơi, đại biểu cho bọn hắn tự thân đều muốn nhận phản vệ tà hoàng đều không uổng phí thổi bụi lực lượng, liền đem bọn hắn cho đánh thành trọng thương từng cái tại nôn mấy ngụm máu về sau, vốn là to con thân thể, bắt đầu cấp tốc trở nên khô quắc, mái tóc đen nhánh, càng là bắt đầu trở nên hai tóc mai hơi sương, dần dần hướng toàn bộ tóc lan tràn mà đi lão thái tình huống, lần nữa bao trùm thân thể của bọn họ bực này tiêu hao, đối bọn hắn mà nói ảnh hưởng quá lớn, nguyên bản là tục lấy một hơi, bây giờ bị đánh ra nửa sức lực đến, khẳng định là phải bị đánh về nguyên hình, cái này chính là của các ngươi ác chủ bài. Tà Hoàng cười lạnh nói, các ngươi cái này phong ấn, một điểm tân ý đều không có, như trước kia đồng dạng phong ấn, còn muốn dùng hai lần. Ngươi là khi bản hoàng ngốc sao, nguyên lai Tà Hoàng cũng sớm đã nghiên cứu qua, lúc đó Tà Hoàng bị hung hăng phong ấn, để bọn hắn binh bại như núi đổ Tà Hoàng khẳng định là có chỗ chuẩn bị, nếu là lại đến loại này phong ấn. Hắn ắt có niềm tin đánh tan, dù sao hắn đã tìm ra nhược điểm tới, cho nên bài trừ, sẽ trở nên phi thường nhẹ nhõm khó trách hắn sẽ như vậy bình tĩnh, đúng vậy chờ lấy bọn họ chạy tới phong ấn chính mình, sau đó hung hăng đánh tan bọn hắn, cứ như vậy, đều không cần hắn làm sao động thủ, liền để phản vệ lực lượng, đem bọn hắn cho kích lui ra đây chính là mưu lược, không cần thổi bụi lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm đánh lui hơn 10 người nửa bước thần đế, nếu như không phải như vậy, thật sự là hắn có thể đánh lui bọn hắn, chỉ là cần nhiều tốn chút khí lực hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn liền chờ tại tới tặng, Tà Hoàng tương kế tự kế, nhẹ nhõm bài trừ, Tà Hoàng vừa nói sau, bọn hắn sắc mặt đột biến, không nghĩ tới kỳ xoa một chiêu, sau đó cả bàn đều thua. Bọn hắn thiếu đi phong ấn, còn thế nào đối phó Tà Hoàng, hợp thể phong ấn không riêng uy lực kinh người, còn có thể đem uy lực mạnh nhất bạo phát đi ra, một đường thu hoạch còn lại ác linh tộc. Còn có thể trọng thương Tà Hoàng ai ngờ bọn hắn nghĩ sai, không nghĩ tới Tà Hoàng nghiên cứu qua loại này hợp thể phong ấn, còn tìm ra sơ hở, rất rõ ràng Tà Hoàng năng lực, cũng không phải thực lực cường hãn đơn giản như vậy, còn nắm giữ các đại bài trừ trận pháp năng lực mang ý nghĩa hắn tự thân liền có không phẩm chất thấp cấp thần khắc sư tiêu chuẩn, rất có thể là phẩm tầng thứ, đối mặt sức mạnh như thế tồn tại, bọn hắn cảm thấy là vô lực như vậy phong ấn không có hiệu quả, còn thế nào đánh? Chương 1785, hy vọng, liều mạng, hơn 10 vị nửa bước thần đế nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa bộc phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất, hướng Tà Hoàng bên này nhào xông tới bọn hắn hợp thể phong ấn là không có ý nghĩa, như thế nào thi triển đều sẽ bị bài trừ, tuy nói phong ấn là không có cách nào sử dụng, nhưng bọn hắn tự thân đều là nửa bước thần đế cường giả, không thèm đếm xỉa đều muốn đem Tà Hoàng cho diệt đi dầu gì, đều muốn trọng thương Tà Hoàng, để hắn tránh một hồi không xuất thế. Bọn hắn có thể làm được, cũng chỉ có bước này đây là bọn hắn tại trên thế giới, một lần cuối cùng lộ diện, rầm rầm rầm, từng chiêu kinh khủng chiêu thức, hướng Tà Hoàng bên này đánh giết tới, mỗi một chiêu đều có thế oanh bạo hành tinh, càng là có thế diệt sát một mảng lớn cường giả đây chính là nửa bước thần đế thực lực, mà bọn hắn có hơn 10 vị nửa bước thần đế, toàn bộ không gian tại cái này đánh mạnh phía dưới, điên cuồng chấn động, như là tùy thời muốn sụp đổ giống như nhiều như vậy vị nửa bước thần đế tấn công mạnh. Uy lực có thể nào kém cỏi nhất là nhiều năm ăn ý, coi như không có cách nào hợp thể công kích, chí ít có thể đem uy lực đều tụ tập tại một khối, đánh mạnh Tà Hoàng, đang điên cuồng oanh tạc phía dưới, trước mặt không gian rung chuyển không thôi phía dưới đông đảo tu luyện giả, đều trừng to mắt nhìn lấy bên này, đều hy vọng Tà Hoàng thật sự có thể bị oanh chết, nếu là khủng bố như thế Tà Hoàng chết rồi, cái kia hết thảy cơ bản xem như kết thúc hơn phân nửa còn lại ác linh tộc có thể chậm rãi giải quyết, cường hãn nhất Tà Hoàng. Nhất định phải ưu tiên giải quyết, có đôi khi mạnh nhất vị kia, mới là quyết định thắng bại nơi mấu chốt tu vi đến nhất định tầng thứ lúc, chỉ là dựa vào số lượng, đã không có ý nghĩa gì, thật có thể giết chết cái kia Tà Hoàng A, đây chính là hơn 10 vị siêu cường thiên thần, đều là nửa bước thần đế tầng thứ, có thế không đem Tà Hoàng cho đánh chết sao, hy vọng thật có thể đánh chết, đem Tà Hoàng tên súc sinh này, cho giết chết, bọn hắn ở phía dưới nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn là không có cách nào nhúng tay. Tuy nhiên lại có thể hỗ trợ trảm sát một số ác linh tộc còn lại ác linh tộc, cũng không có dừng lại công kích, vẫn như cũ là tại bên cạnh đối tu thiên thần vực tiến hành tấn công mạnh, đại chiến không có vì vậy dừng lại, cũng không cần thiết dừng lại, một đường điên cuồng nhào giết tới vì vinh diệu, cũng là vì bọn hắn ác linh tộc phát triển tu thiên thần vực đồng dạng là gắt gao trông coi, không cho ác linh tộc tấn công tới, trợ giúp cường giả nhau nhau chạy tới, không ngừng tăng cường lấy tu thiên thần vực phòng ngự. Chỉ là Tà Hoàng bên này chú ý độ mới là cao nhất, nếu là Tà Hoàng chết rồi, đó chính là bọn họ chiến thắng trái lại, cũng không biết có ai có thể trấn áp cái này Tà Hoàng, như vậy sức mạnh nghịch thiên, hơn 10 vị nửa bước thần đế đều không cách nào đối phó, vậy còn có người nào có thể đối phó, nửa bước thần đế đều cực ít, lấy lực lượng của bọn hắn đều không cách nào đối phó, cũng không biết còn có thể là ai có thể đối phó, lực lượng này không tệ, nhưng vẫn kém hơn không ít các ngươi liền định dùng điểm ấy lực lượng tới đối phó bản hoàng. Thật nếu là như thế, vậy thì quá làm cho bản hoàng thất vọng, nương theo lấy Tà Hoàng cười lạnh một tiếng từ trong bạo tạc truyền đến, theo sát lấy giày đặc nổ tung năng lượng, cấp tốc thu nạp trở về, cuối cùng xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là Tà Hoàng cái kia bành trướng thân thể bốn phía là hơi nhận điểm thương tổn chỉ là tại những vết thương này bên trên, đều hóa thành luồng khí xoáy, bắt đầu đem oanh kích tới năng lượng, đều cho hấp thu nhập thể nội, cổ năng lượng này tràn vào thể nội về sau, còn bắt đầu khôi phục thương thế của hắn, khí thế chẳng những không có biến yếu, thậm chí còn có chút tăng cường dấu hiệu siêu cường thôn vệ năng lực, ngay cả bọn hắn công kích, đều nuốt chửng lấy tiếng thể nội đến, nhìn Tà Hoàng biểu lộ, còn một bộ hưởng thụ bộ dáng, đơn giản biến thái đến cực điểm, bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, nhiều như vậy cường lực công kích, Tà Hoàng chẳng những không có ngăn cản, mà là dùng thân thể ngạnh kháng. Ngạnh sinh sinh mà đem bọn hắn công kích, cho hấp thu tiến đến, biến hóa để cho bản thân sử dụng, công kích của chúng ta một chút hiệu quả đều không có, bọn này lão cường giả sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới chính mình dùng hết toàn lực quanh tạc, cũng chỉ có thể tạo thành rất nhỏ thương thế này còn cấp tốc khôi phục lại, dùng vẫn là hấp thu năng lượng của bọn hắn đến khôi phục, càng là lộ ra châm chọc đến cực điểm, cứ như vậy, còn thế nào chơi, Ngũ Long điên cuồng gào thét, trong nháy mắt này, một đạo ngũ sắc ánh sáng xuyên thấu hư không tới, Tà Hoàng lập tức cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ từ đầu phía sau truyền đến, vô ý thức hướng bên cạnh cấp tốc tránh đi, nhưng đối phương đánh lén tốc độ, đồng dạng không chậm, tại một chiêu không có cách nào đánh tan đầu của hắn tình huống dưới, nhanh quay ngược trở lại mà xuống, một thanh đâm về thân thể của hắn, phốc xì. Một tiếng, trường thương xuyên qua Tà Hoàng thân thể, trực tiếp tới lạnh thấu tim đồng thời năm cái cuồng long bên trong. Có một đầu quang long nhất là lập lòe, điên cuồng tịnh hóa lấy thân thể của hắn, cút ngay, Tà Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay đúng vậy hướng sau lưng vỗ tới, trực tiếp đem một đoàn lục quang cho đánh bay ra ngoài một mảng lớn khoảng cách, đồng thời phía sau còn lưu lại một cây trường thương, cắt gao cố định tại cái kia, bị đánh bay ra ngoài, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân thân thể của hắn lông tóc không tổn hao gì, một mảnh ánh sáng tại mặt ngoài thân thể lóe ra, hắn dùng vô địch chiêu thức, tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì, như thế cuồng bạo một kích, thật ngạnh kháng, thân thể vẫn là sẽ bị đập thành hai nửa trận đánh lúc trước Tà Hoàng công kích, đều hơi thụ bị thương đối mặt bản tôn công kích, nếu là không làm như vậy, sợ là sẽ phải bị đập đến chia năm xẻ bảy, Tà Hoàng bản tôn so với phân thân muốn mạnh hơn nhiều lắm, nào dám ngạnh kháng, bất quá hắn đánh lén, vẫn là thành công trọng thương Tà Hoàng thân thể, đáng tiếc đúng vậy không có cách nào đánh tan đầu hắn, nhất thương bạo đầu, liền có thể công kích giết chết cái này Tà Hoàng, một màn này rơi tại trong mắt người khác, thật đúng là bị khiếp sợ đến hơn 10 vị nửa bước thần đế, đều không cách nào làm bị thương Tà Hoàng bản tôn, bây giờ lại là bị Dịch Thiên Vân nhất thương đâm bạo, kém chút đầu đều muốn bị bạo điệu, đúng, đúng Minh Chủ. Minh Chủ lợi hại, ta đều kém chút quên còn có Minh Chủ, đúng vậy a, Minh Chủ thế nhưng là có thế đối cứng Tà Hoàng, không nghĩ tới đối phó bản tôn, còn có thể thành công đánh lén. Chỉ tiếc không thể một chiêu bạo đầu, không phải vậy lập tức liền có thế giết chết Tà Hoàng, lập tức nơi này tu luyện giả bắt đầu sôi trào lên, vốn là sa sút sĩ khí, lập tức liền bị nhóm lửa bọn hắn đều từ Dịch Thiên Vân trên thân nhìn thấy hy vọng, vốn là nhìn như vô địch Tà Hoàng, cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân bị đả thương, kém chút còn bị đánh chết, có thể nào không đem bọn hắn sa sút sĩ khí cho tăng lên lên, trong chiến đấu, sợ nhất đúng vậy từ bỏ cùng tuyệt vọng, một khi từ bỏ, thật là hết thảy đều xong. Lại là ngươi. Tà Hoàng một thanh kéo ra Ngũ Long thần thương, tức thì bị kéo ra một đạo máu đen, tuy nhiên rất nhanh liền bắt đầu khép lại, khôi phục tốc độ bên trên lộ ra 10 phần chậm chạp, xem ra quang thuộc tính khắc chế, tương đối hữu hiệu, không phải có thế nhẹ nhõm hấp thu tiến trong cơ thể, không sai, lại là ta, người quen cũ, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy hắn nói, liền xem như ngươi bản tôn, ta

Đúng vậy, tiếp tục hy sinh một nhóm lớn ác linh tộc đi qua tự bạo cũng không phải là hắn làm không công, ngược lại biến tấn công sát một đám ác linh tộc. Tuy nói như thế, nhưng vẫn là ở vào một cái thế yếu tình huống phía dưới, khó trách Tà Hoàng sẽ như thế đã tính trước. Đang bố trí phía dưới đại trận này phía dưới, coi như bị phá hỏng một khối khu vực, như cũ có thể cấp tốc chữa trị trở về. Tại mở ra về sau, bắt đầu điên cuồng hấp thu máu tươi của bọn hắn, còn có hấp thu năng lượng, không ngừng mà cho Tà Hoàng bổ sung, cái này giảm bớt hắn không ngừng đi bắt tu luyện giả tới hấp thu, mà là duy nhất một lần điên cuồng hấp thu. Cái này mấy người tại bọn họ đều là một đám hành tẩu linh dược, tại cái này máu đen đại trận dưới, điên cuồng bị rút lấy tinh huyết cùng năng lượng, sau đó tăng cường thực lực của hắn. Hắn đều không cần tốn hao quá nhiều khí lực, chỉ cần đứng tại chỗ, liền có thể hấp thu cái này vô tận năng lượng. Chỉ là muốn loại hiệu quả này, cần thiết trả ra đại giới, đồng dạng là cực kỳ cao. Tà Hoàng cũng không biết hy sinh bao nhiêu thủ hạ, mới có thể mang đến loại này cực hạn hiệu quả. Bất quá hắn không có chút nào đau lòng, đây đều là một số tu vi hơi thấp, chỉ cần không phải thiên tôn cấp khác, đối với hắn mà nói đều có thể hy sinh. Nếu như đến một loại tương đối nghiêm trọng tình huống lúc, liền xem như thiên tôn, thậm chí thiên thần, đồng dạng có thể hy sinh hết, trừ hắn bên ngoài, không có cái gì không thể hy sinh, chỉ cần hắn có thể trở thành thần đế, cái kia chính là thành công. Hắn bố trí lâu như vậy không nguyện ý xuất động, chính là vì giờ khắc này cải biến cái thế giới này hoàn cảnh, càng là lại cung cấp cho mình liên tục không ngừng năng lượng, để chính mình tu vi tiếp tục tăng lên, hướng phía trước bước một bước, đạt tới thần đế tầng thứ. Loại tình huống này liền chờ tại tế luyện toàn bộ khai nguyên thế giới, để bọn hắn đều thành vì mình chất dinh dưỡng. Thủ đoạn này thật sự là quá hung ác, không hổ là ác linh tộc, càng không hổ là ác linh tộc bên trong đầu mục Tà Hoàng. Giết, dược thần không chút do dự liền mang đầu xông tới giết, bọn hắn đều cảm ứng được loại tình huống này biến hóa, chỉ cần Tà Hoàng bất tử, như vậy loại này đại trận liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến đem bọn hắn cho rút khô, hoặc là thẳng đến bọn hắn quy hàng. Lại hoặc là Tà Hoàng trở thành thần đế, bởi vậy bọn hắn hiện tại chỉ có thể liều, ngoại trừ liều bên ngoài, có vẻ như đã không có cái gì khác thủ đoạn có thể nói phong ấn đều không hiệu quả, vậy cũng chỉ có thể lấy số lượng trùng kích đi qua, đem Tà Hoàng bao phủ lại. Tại dược thần xuất động dưới, còn lại các tiền bối, đều đi theo một khối giết đi qua, lại lần nữa phóng tới Tà Hoàng, tới đi, để năng lượng của các ngươi cùng tinh huyết, trở thành bản hoàng đạp vào thần đế lên cấp bậc thang đi. Tà Hoàng ánh mắt tràn ngập ngọn lửa điên cuồng, đối mặt nhiều cường giả như vậy, hắn không sợ chút nào. Trong mắt hắn, những này đều chẳng qua là linh dược, tới liền hấp thu. Hắc ám giáng lâm, Tà Hoàng hư không đưa tay đè ép, kinh khủng hắc mang cấp tốc giáng lâm mà xuống, đem xông tới đông đảo cường giả đè đến lui lại ra ngoài, vẻn vẹn một chiêu, liền đem nhiều như vậy vị thiên thần bức cho lui, lực lượng đúng là so với trước đó, còn phải mạnh hơn mấy phần, rõ ràng là đại trận tại hoàn toàn khởi động lúc, để hắn tổng hợp thực lực, có trên diện rộng tăng tiến, quá yếu, thật sự là quá yếu. Tà Hoàng điên cuồng cười lớn một tiếng, thân ảnh lóe ra đi, một thanh vọt tới trong đó một tên thiên thần trước mặt, cấp tốc bắt hắn lại, kinh khủng hắc mang tràn vào tiếng trong cơ thể hắn, chớp mắt giữa tên này thiên thần liền bị rút thành xác ướp, con mắt trợn to, tràn ngập không dám tin cùng hoảng sợ, nương theo lấy Tà Hoàng đem hắn ném một cái, liền cho hóa thành một đống tro bụi. Tiêu tán trong hư không, còn lại phía dưới cặn bã năng lượng, đều một giọt không dư thừa bị thiên không máu đen đại trận cho rút khô, tuyệt đối không có nửa điểm lãng phí. Cường đại thiên thần, một chiêu liền bị miễu sát, Tà Hoàng lực lượng khủng bố như vậy, thiên vân vực chủ đâu, không đến đánh lén à, đi nơi nào. Tà Hoàng thoải mái cười lớn một tiếng, chuẩn bị nhào về phía mặt khác thiên thần lúc, vô ý thức xem xét tình huống chung quanh, hắn còn muốn diệt đi dịch thiên vân đâu, ai ngờ hắn xoay đầu nhìn bốn phía lúc, phát hiện căn bản cũng không có dịch thiên vân bóng dáng. Nhìn kỹ, phát hiện dịch thiên vân thao túng hơn 10.000 thanh phi kiếm, tại tu thiên thần vực bên trong điên cuồng quét ngang, vô số ác linh tộc bị cực tốc trảm giết. Hắn không có đi cùng Tà Hoàng chính diện trùng kích, mà là ưu tiên đi trảm sát còn lại xâm lấn ác linh tộc, vậy mà chạy tới bên kia, có dám tới hay không cùng bản hoàng một trận chiến. Tà Hoàng nhìn lấy hắn giận dữ nói, dịch thiên vân mắt điếc tai ngơ, tiếp tục quét ngang những này ác linh tộc, thu lấy tính mạng của bọn hắn, càng là tại thu lấy kinh nghiệm. Ác linh tộc số lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, chỉ cần trảm giết sạch, vậy thì có thể chuyên tâm đối phó Tà Hoàng. Chỉ là hắn mục đích thực sự cũng không phải là thanh lý ác linh tộc đơn giản như vậy, mà là muốn thu hoạch đại lượng kinh nghiệm. Hắn có thể cảm giác được chính mình là không có cách nào chính diện đối cứng Tà Hoàng, cho dù là điên cuồng thương tổn hình thức đều không được.

chính mình lại là không có cách nào phản kháng, để hắn nhịn không được mắng mẹ, thế nhưng là mắng mẹ cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Dịch Thiên Vân tại bạo phát đi ra về sau, lập tức liền khống chế ác linh con rối nhào tới, cực lớn tà thần hư ảnh từ phía sau lưng hiện ra, bao phủ cái phạm vi này sát na giữa, liền giết tới tà hoàng trước mặt, tiến hành dừng lại tấn công mạnh, hắc ám giáng lâm, quen thuộc chiêu thức, bị hắn thi triển đi ra, năng lượng màu đen cột sáng bao phủ mà xuống, hung hăng áp chế hướng tà hoàng, muốn đem hắn cho nhất cử đè nát. Tà hoàng cũng chưa từng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, chờ phản ứng lại lúc, ác linh con rối đã giết tới trước mặt hắn, tiến hành tấn công mạnh, hắn chỉ có thể vội vã phản kích đi lên, cùng một chiêu này đánh vào một khối, oanh, hắc ám năng lượng cùng hắc ám năng lượng va chạm tại một khối, kết quả sau cùng vẫn là ác linh con rối hơn một chút, đem tà hoàng bức cho lui ra ngoài, trên thân cháy đen một mảnh, không ít năng lượng bị thôn phệ đi qua, tà thần đồng dạng có thôn phệ năng lực, bởi vậy ác linh khôi lỗi công kích, đồng dạng kèm theo có loại hiệu quả này đem tà hoàng thân thể cho rút ra một phần nhỏ, nhưng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, tác dụng cũng không lớn, chủ yếu là thuộc tính đều như thế, năng lực đều như thế, hiệu quả bên trên sẽ không đặc biệt rõ ràng, tuy nhiên có thể áp chế tà hoàng, cũng đã đủ rồi. Đám người thấy cảnh này lúc, nhao nhao hoang hô lên, đây quả thực là đen ăn đen, cảm giác sảng khoái vô cùng. Dịch Thiên Vân dùng đến ác linh tộc năng lực, cũng chính là tà lực lượng của thần, đến trấn áp tà hoàng, tựa như là người một nhà đánh người một nhà giống như, loại cảm giác này có thể nào khó chịu. Dược thần bọn hắn lúc này mới có thể thở một hồi, bắt đầu bổ sung chính mình tiêu hao một đường tấn công mạnh tới, không có hiệu quả gì không nói, chính mình tiêu hao còn cực lớn từ tại phía trên có máu đen đại trận, tiêu hao lại so với bình thường càng lớn. Minh chủ thật sự là quá lợi hại, khó trách trước đó nói muốn tà thần Bảo Châu, nguyên lai có loại hiệu quả này. Cái này nhưng lại không sợ phản vệ chỗ tốt, có thể một mực lợi dụng cái này, tà hoàng ngược lại có thể bị áp chế xuống, hy vọng có thể chân chính áp chế xuống. Cái này nhìn có chút khó, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhắm ngay trạng thái hung hăng đánh lén một lần tà hoàng. Bọn hắn không có ở bên cạnh nhìn, mà là phân tích tà hoàng trạng thái, tùy thời làm tốt tiến công chuẩn bị, một mực đang bên cạnh ngây ngốc nhìn lấy, cũng không phải là bọn hắn phong cách, có coi như giúp không được gì, đều sẽ lập tức chuyển dời đến khu vực khác, hỗ trợ một khối trảm sát ác linh tộc. Ở đây liền không có ai là nhàn rỗi, đại chiến đã bắt đầu, ngoại trừ một số chuẩn bị sẵn sàng muốn công kích, còn lại đều là đi trảm sát ác linh tộc, cơ hồ tất cả ác linh tộc, đều hướng lý thần vực trải rộng ra, đều xuất động. Có thể nói đại bộ phận thế lực, đều bị ác linh tộc chỗ trùng kích, so với mới đầu một lần kia điên cuồng hơn nhiều lắm, đơn giản đúng vậy mấy lần, thậm chí mười mấy lần số lượng, cực kỳ điên cuồng. Đây chính là lớn tổng tiến công, thần đế chiến bắt đầu, có thể nào không điên cuồng, bởi vậy tất cả thế lực đều một khối huyết chiến, mỗi thời mỗi khắc đều có thương vong, không phải ác linh tộc bị diệt, chính là bọn hắn chết. Đây chính là tàn khốc thần đế chiến, cơ hồ có thể nói tại huyết tế tất cả tu luyện giả. Một khi tà hoàng đột phá thành công, vậy cái này một trận chiến là sẽ kết thúc, chỉ là tương ứng, còn lại phía dưới sống sót tu luyện giả, cơ bản sẽ trở thành ác linh tộc nô lệ. Rầm rầm rầm. Ác linh con rối cùng tà hoàng đối banh nhiều lần, ác linh con rối hấp thu máu đen đại trận, càng là chuyên môn rút ra một cái khu vực dẫn đến phía trên xuất hiện lần nữa lỗ thủng, đây chính là hấp thu quá mạnh hiệu quả. Đây là Dịch Thiên Vân cố ý làm, vì chính là giảm bớt bên này diện tích, để cho tà hoàng bản tôn uy lực suy yếu, dù sao chỉ cần không tại máu đen đại trận dưới, tà hoàng lực lượng liền bị suy yếu đến hai thành hiệu quả, mười phần thê thảm. Nếu là đạt tới loại hiệu quả này, liền có thể nhất cử công kích giết chết. Bạo cho ta, tà hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng một thanh xuyên qua tới, muốn đem ác linh con rối cho đánh cái xuyên thấu, thế nhưng là Dịch Thiên Vân nơi nào sẽ để hắn đạt được, lần nữa điều động tà lực lượng của thần cứng đối cứng, liên tục làm như vậy dưới, phía trên năng lượng càng ngày càng mỏng manh, tuy nhiên tà hoàng phi thường khôn khéo, lập tức liền sẽ chuyển di khu vực, tiến về công kích còn lại thiên thần, hắn không sợ Dịch Thiên Vân không đến, tại hấp dẫn tới về sau, lại cứng rắn lay, cả hai đánh nhau. Thật đúng là khó phân thắng bại, tổng hợp tình huống là Dịch Thiên Vân bên này hơi thua một bậc, tà hoàng lực lượng cũng không phải loạn suy, Dịch Thiên Vân bên này là dựa vào tà lực lượng của thần, nhưng con rối bản thể lực lượng vẫn là hơi kém một bậc, nhưng quấn lấy tà hoàng vẫn là không có vấn đề gì. Đáng chết, không có hiệu quả, không nghĩ tới ở thời điểm này còn có thể bị buộc bản hoàng thi triển ra tuyệt chiêu đến. Tà hoàng sắc mặt khó coi, lấy lúc đầu lực lượng liền có thể nhẹ nhõm công kích giết chết bọn hắn, hoặc là chậm rãi mài chết bọn hắn, hiện tại nửa đường giết ra cái con rối, còn lợi dụng tà lực lượng của thần, tà lực lượng của thần 10 phần khủng bố, so với tà hoàng không kém cỏi chút nào, mới đưa đến đánh ra cái cân sức ngang tài đến. Nói thế nào tà thần lúc trước kém chút liền thành công, làm sao cái thế giới này cường giả không ít, một cái phong ấn đem hắn cho phong ấn chặt, tà hoàng là không sợ phong ấn, nhưng lại toát ra tiền bối tà thần đến, để hắn vừa sợ vừa giận. Tà hoàng đang tức giận mà rống lên một tiếng về sau, lấy ra một khối đen nhánh vô cùng kết tinh đến, không hề nghi ngờ là giác tỉnh kết tinh. Chỉ là cái này giác tỉnh kết tinh, nhìn không giống nhau lắm, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn, chương 1790, bản chất lực lượng. Tà hoàng xuất ra cái kia đặc thù giác tỉnh kết tinh lúc, mỗi người đáy lòng trầm xuống, đều từ nơi này đồ chơi bên trên nhìn ra không phổ thông, vốn cho rằng tà hoàng đã đủ mạnh, chẳng lẽ sử dụng viên này giác tỉnh kết tinh về sau, sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Thật nếu là như thế, cái kia còn chơi như thế nào, ngăn cản hắn. Dịch Thiên Vân lập tức liền tiến lên ngăn cản hắn, một thanh trùng kích đi qua, vung lên năng lượng màu đen hung hăng giáng lâm mà xuống, lần nữa trùng kích hướng tà hoàng, nhưng tà hoàng làm sao lại để hắn cắt ngang. Giác tỉnh kết tinh một thanh liền nhét vào thể nội, giây lát giữa lực lượng cuồng bạo liền bao phủ thân thể, trống, tà hoàng quát to một tiếng, lực lượng cuồng bạo từ thể nội phóng thích mà ra, từng vòng hắc mang, từ mặt ngoài thân thể khuếch tán ra, tại chạm đến Dịch Thiên Vân bên này lúc công kích, trực tiếp đem công kích của hắn cho tan rã, vẻn vẹn một trận gào thét, liền đem Dịch Thiên Vân mạnh nhất chiêu thức cho tan rã, còn lại phía dưới công kích, còn hung hăng đánh trúng ác linh con rối, bắt hắn cho bắn bay ra ngoài. Tại dừng lại lúc, trên thân thể đã thêm ra một đạo thật sâu dấu vết, kém chút cho chặn ngang chặt đứt, trừ cái đó ra, bốn phía máu đen đại trận năng lượng, điên cuồng hướng tà hoàng thân thể tràn vào đi, giống như là tại báo hiệu lấy một cái vương giả giáng lâm. Tuy nhiên cũng không phải là đột phá thành thần đế, mà là sau khi giác tỉnh, một cái mạnh nhất vương giả xuất hiện, tà hoàng vẫn là không ngừng kêu to lên, mặt ngoài thân thể dần dần chảy ra từng mảnh nước sơn đen vô cùng tinh phiến, cuối cùng bao trùm toàn thân của hắn, phía sau càng là ác ma xí bàn, đồng dạng bị màu đen tinh phiến nơi bao bọc, giống như là tại toàn thân hắn bao trùm lên một tầng thật dày tinh thể khôi giáp giống như. Không riêng như thế, trên trán chống đỡ mở ra một lỗ hổng, xuất hiện một cái đặc thù con mắt. Tà ác hắc khí vờn quanh thân thể, hắc khí không ngừng đánh ra lấy không gian, tiếp xúc đụng khu vực, đều bị thôn phệ hầu như không còn. Cuối cùng tại sau khi hoàn thành, tà hoàng chân chính bộ dáng đúng vậy, trên trán thêm một cái con mắt, đồng thời trên thân che kính tinh thể màu đen, cái này cùng trước đó giác tỉnh, hoàn toàn không phải một cái tầng diện bên trên đồ vật, giống như là một loại khác loại biến hóa. Đây mới là ác linh tộc chân chính bộ dáng, hắn đây là đang đem một thế giới khác lực lượng, cho dẫn độ tới đại giới phi thường lớn. Nhưng uy lực cũng là mạnh nhất. Huyễn Minh Nguyệt âm thanh từ đằng xa truyền đến, nàng không có tham dự chiến đấu, mà là đi theo cùng nhau đối kháng ác linh tộc. Huyễn Minh Nguyệt bản sự là không nhỏ, nhưng đối mặt tà hoàng vẫn là chênh lệch quá xa. Nếu là ngay cả tà hoàng đều có thể công kích giết chết, cái kia nàng đã sớm thống trị toàn bộ ác linh tộc. Ác linh tộc chân chính bộ dáng, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, chỉ là bạo phát đi ra liền đã đem ác linh con rối cho kích lui ra, chỉ là phát ra năng lượng thiếu chút nữa bắt hắn cho chặn ngang chặt đứt, quả thực đáng sợ. Nếu như đây là ác linh tộc chân chính bộ dáng, vậy thật đúng là đáng sợ đến cực điểm. Còn may là trên thế giới này, không phải vậy tại ác linh tộc trong thế giới, khẳng định là sẽ bị trấn áp. Tương ứng, bọn hắn tới nơi này, đồng dạng là không chiếm ưu thế, dù sao cái này không thuộc tại thế giới của bọn hắn, tự thân lực lượng lại nhận áp chế. Cái này sợ là đều muốn thành thần đế đi. Dịch Thiên Vân đáy lòng rung động, hắn không nghĩ tới bạo phát lực lượng sẽ cường đại như vậy, hắn cũng không biết hình dung như thế nào của lực lượng này, cái gì siêu bán thần đế, những này đều không cách nào tinh chuẩn miêu tả đi ra, chỉ có thể nói thật mạnh phi thường, cường đại đến lần nữa vượt qua một cái cấp độ biên độ. Dịch Thiên Vân không có thỏa hiệp, đồng dạng là lấy ra một khỏa giác tỉnh kết tinh, cái đồ chơi này mỗi cái tu vi cường đại điểm ác linh tộc, đều là có, bởi vậy hắn tùy tiện liền có thể đoạt tới tay, sau đó một thanh nhét vào trong miệng, ăn vào. Tuy nói so ra kém tà hoàng trong tay khối đó, nhưng ít ra có thể bạo phát đi ra một bộ phận năng lượng. Tại ăn vào về sau, ác linh khôi lỗi thân thể lập tức sinh ra biến hóa, tuy nhiên nhiều nhất đúng vậy khí tức bên trên diện rộng cường hóa, mặt ngoài thân thể loại hình, đều không có gì thay đổi. Đối mặt tà hoàng cái kia nghịch thiên biến hóa, đơn giản không phải một cái tầng diện bên trên, không nghĩ tới bản hoàng sẽ bị ngươi bức ra thi triển một chiêu này đến, Nói thật bản hoàng thật không muốn thi triển ra một chiêu này, Tà Hoàng bẻ bẻ cổ, hướng Dịch Thiên Vân bên này từng bước một đi tới, mỗi một bước, đều giống như dẫm tại mọi người trên ngực, cảm thấy nặng nề vô cùng, chân phía dưới khuếch tán ra năng lượng, hơi tới gần chút nữa cường giả, đều có thể bị đẩy lùi ra ngoài, có thể nói tùy ý động đậy một chút, chỗ thả ra năng lượng, cũng không phải là bọn hắn có khả năng chống cự, thật sao, vậy thật là vinh hạnh của ta, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Một giây sau liền điều khiển ác linh con rối tấn công mạnh đi qua, tại bạo phát về sau uy lực, tăng lên trên diện rộng, giây lát giữa liền giết tới Tà Hoàng trước mặt, vung lên móng vuốt đúng vậy hung hăng chen vào đi, sau khi giác tỉnh hai tay móng vuốt, đủ để thay thế thiên thần linh bảo, đây chính là tà thần giác tỉnh, uy lực tự nhiên không có khả năng yếu, nhưng Tà Hoàng tránh đều không tránh, càng là ngay cả ngăn cản đều chẳng muốn cản, cứ như vậy đứng tại chỗ, đang, nặng nề mà một kích xuống dưới. Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được ác linh khôi lỗi chân trước bị phản chấn một chút, theo sát lấy cứng rắn móng vuốt, cứ như vậy phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một đống bột phấn, trái lại Tà Hoàng mặt ngoài thân thể, vẻn vẹn lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ kinh khủng lực phòng ngự, để đám người hút một ngụm khí lạnh, lực phòng ngự không khỏi quá cường hãn a. Đây đã là thuộc tại yêu quái cấp bậc, chỗ nào có thể thương tổn tới hắn, liền ngươi điểm ấy lực lượng, còn muốn thương bản hoàng. Liền xem như tà thần trọng sinh, đều không gây thương tổn bản hoàng. Tà Hoàng đưa tay nắm lấy đến, cười lạnh nói, ngoan ngoãn đem tà thần bảo châu giao ra đi, rác rưởi, giống như tử thần chi trảo, hướng bên này hung hăng bắt tới, muốn đem hắn bắt lại. Dịch Thiên Vân chợt quát một tiếng, cấp tốc vung lên cánh tay lần nữa đập mạnh mà xuống, tà lực lượng của thần dốc hết mà ra, thế nhưng là kết quả không có biến hóa, đập mạnh phía dưới, Tà Hoàng nhiều nhất đúng vậy lắc lư một chút, không có chút nào nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại bị một thanh đâm xuyên lồng ngực, bắt hắn cho dừng lại trên không trung, đi ra cho ta đi, Tà Hoàng một thanh kéo ra đến, đúng là một khỏa tà thần bảo châu rơi trong tay hắn, tuy nhiên cũng không phải là toàn bộ rơi trong tay hắn, vẻn vẹn một khỏa mà thôi, cái này khiến hắn sững sờ, làm sao chỉ có một khỏa, Dịch Thiên Vân tại giây lát giữa, sớm đã đem mấy khỏa tà thần bảo châu phân tán ra ngoài, tự nhiên chỉ có thể bắt được một khỏa mà đã xong thừa cơ hội này, hắn cấp tốc sau này vội vàng thối lui mà đi. Muốn thoát đi đòn công kích này phạm vi, đi vào bản hoàng lĩnh vực, còn muốn đi. Tà Hoàng cười lạnh một tiếng, đưa tay tiếp tục hướng bên này bắt tới, rõ ràng đã thoát đi khoảng cách rất xa, nhưng một trảo này, phản phất đem khoảng cách này cho rút ngắn đến trước mắt, giống như một thanh liền đến Dễ Thiên Vân trước mặt, chuẩn bị xuyên thấu thân thể của hắn. Vào lúc này, một đạo dung hợp tất cả lực lượng quang mang xuyên qua mà đến, một thanh đâm xuyên Tà Hoàng lĩnh vực, hướng về thân thể hắn chào hỏi mà đi. Tà Hoàng đáy mắt lộ ra ánh mắt kinh ngạc, đối mặt như thế công kích, chỉ có thể đình chỉ bắt Dịch Thiên Vân, trở tay đúng vậy ngăn cản đi qua. Oanh, Tà Hoàng tại công kích này phía dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên thân thể tinh thể xuất hiện từng tia rạn nứt, thương thế ngược lại là không, nhưng phòng ngự ngược lại là bị công phá, xuất thủ cũng không phải là người khác, mà là dược thần bọn người, đúng là trong thời gian cực ngắn, cấu thành một cái liên thủ đại trận, tụ tập tất cả lực lượng. Một thanh oanh tới, đem Tà Hoàng cho đánh lui. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1791, thôn vệ tà thần, dược thần bọn hắn không có đần độn đứng ở bên cạnh, mà là tại Dịch Thiên Vân cùng Tà Hoàng đánh nhau lúc. Lập tức lẫn nhau đem câu thông, dự định liên thủ thi triển ra liên hợp đại trận. Liên hợp uy lực của đại trận có thể nói là lớn nhất, chỉ là cần rất mạnh phối hợp năng lực, tại bọn họ không ngừng điều tiết bên dưới đuổi tại thời khắc mấu chốt, cuối cùng điều tiết đỡ một ít, từ đó có thể bộc phát ra cực mạnh công kích tới, đem Tà Hoàng đều cho đánh cho tinh thể rạn nứt, kém chút liền muốn cho đánh nát rơi. Nếu không có lấy tinh thể hộ thân, thật đúng là một chiêu đánh xuyên qua Tà Hoàng thân thể, cho triệt để xuyên thủng. Như thế lực lượng kinh người, thật đúng là đem Tà Hoàng dọa cho kêu to một tiếng, không nghĩ tới hơi bất lưu thần, liền cho đối phương thời cơ lợi dụng. Dịch Thiên Vân thừa cơ hội này, cấp tốc hướng mặt ngoài bỏ chạy, đồng thời rút ra trên không năng lượng, chữa trị thân thể của mình, chỉ là hắn thiếu đi một khỏa tà thần bảo châu, khí tức cấp tốc trở nên suy yếu một đoạn, tại không là hoàn chỉnh tà thần trạng thái dưới, lực lượng sẽ trên diện rộng suy yếu, không có trước đó mạnh mẽ như vậy, vốn là cùng Tà Hoàng có chỗ chênh lệch. Hiện tại chênh lệch trở nên càng ngày càng lớn, xem ra muốn tấn công chính diện, đã là không thể nào, nếu như còn chính diện trùng kích, vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là sẽ bị